Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239, mắt ưng vs Rambo. Người ngày cả có kiếm quỷ, danh xưng là kiếm sĩ Rambo. Ưng mắt thấy trước mặt cái này chừng 20 nam nhân. Biểu tình hơi có chút giật mình. Hắn biết gần nhất đại hải trình xuất hiện một cái sử dụng kiếm giống như quỷ mị kiếm sĩ. Liền với hắn đồng dạng là thất vũ hải ánh trăng, Moria đều cho đánh bại. Bất quá hắn không có nghĩ tới cái này, kiếm quỷ, dĩ nhiên đã vậy còn quá tuổi trẻ. Trước đây Rambo cha con bị Soyo cứu thời điểm, Rambo chỉ có 10 tuổi xuất đầu. 10 năm trôi qua, Rambo đã không còn là trước đây tên mao đầu tiểu tử kia, mà là lớn lên thành so với phụ thân hắn cường đại hơn hải tặc. Cũng trở thành đại hải trình bên trên thanh danh hiển hách kiếm sĩ. Tuổi tác mặc dù không lớn, nhưng là lại tràn đầy một cái kiếm sĩ nên có cứng cỏi cùng sắc bén. Là, vâng, đúng, đệ nhất thế giới kiếm hào. Mắt ưng, như sấm bên tai, từ ta học kiếm thời điểm, vẫn nghe danh hào của ngươi. Rambo ánh mắt nhìn chằm chằm mắt ưng, chậm rãi nói ra, bất quá, hôm nay ta khiêu chiến ngươi. Không hề chỉ là bởi vì danh hào của ngươi. Ta còn muốn hướng ngươi lộng tinh tường một việc. Mắt ưng hỏi, chuyện gì? Rambo nói ra, ta biết ngươi ở đây mấy năm trước, ở trên tòa đảo này cùng một cái 000 người tiến hành qua quyết đấu. Ta muốn biết đến chính là cái kia quyết đấu với ngươi nam nhân. Hắn đến cùng thế nào? Mắt ưng thần tình biến đổi, ánh mắt trở nên sắc bén. Hắn trầm giọng nói, thảo nào ngươi sẽ hẹn ta ở cái này cái địa phương quyết đấu. Thì ra ngươi là cùng tử thần, Soyo biết sao? Rambo nói, hắn là ta người tôn kính nhất, cũng có thể nói là sư phụ của ta, là ta kiếm đạo người dẫn đường. Ta biết hắn năm đó với ngươi đánh một trận về sau liền tiêu thất. Ta muốn biết hắn đến cùng ở nơi nào, xảy ra chuyện gì, thì ra là thế. Mắt ưng lộ ra vẻ thoải mái, bất quá hắn cũng là cự tuyệt nói, thế nhưng rất xin lỗi. Ta sẽ không nói cho ngươi hắn làm sao vậy, bởi vì ta đã từng đã đáp ứng hắn. Vô luận là ai hướng ta hỏi, ta đều sẽ không nói cho hắn chân tướng. Nghe được mắt ưng lời nói, Rambo cũng là con mắt một sáng. Hỏi, ý của ngươi là nói, hắn còn sống? Đương nhiên, mắt ưng nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Rambo mặt lộ vẻ vui mừng. Lúc trước hắn còn tưởng rằng Soyo là ở cùng mắt ưng chiến đấu thời điểm xảy ra ngoài ý muốn. Bây giờ nghe mắt ưng trả lời, cuối cùng là yên tâm lại. Hắn ngược lại không cho là mắt ưng sẽ lừa hắn, bởi vì đối phương căn bản liền không cần như thế. Hắn hiện tại ở cái gì địa phương? Mắt ưng nói, ta sẽ không nói cho người biết. Cái này cũng không phải ta quyết định, mà là hắn yêu cầu. Rambo hỏi, vậy phải thế nào dạng, người mới có thể nói cho ta biết? Mắt ưng nói, vậy phải xem ngươi có thể hay không đánh bại ta. Rambo mặt lộ vẻ ngưng trọng, nói, ta đây liền thử nhìn một chút. Mắt ưng nói, Soyo kiếm đạo ta kiến thức quá, thế nhưng nghe đồn kiếm thuật của ngươi dường như quỷ thần, thay đổi liên tục, hẳn là với hắn có khác nhau rất lớn a. Rambo nói, kiếm thuật của ta như thế nào? Chỉ có thấy qua người mới biết. Đến đây đi. Mắt ưng rút ra hắc đao. Đêm, bất kể nói thế nào, Rambo cũng là nổi tiếng kiếm sĩ. Liền thất vũ hải một trong ánh trăng, Moria cũng có thể đánh bại. Thực lực hẳn rất mạnh mẽ. Cho nên hắn trực tiếp liền sử xuất hắc đao. Rambo đao cực kỳ phổ thông, thoạt nhìn giống như là võ sĩ thông thường đao. Kỳ thực cây đao này cũng là danh đao, lương khoái đao 50 công. Cây đao này có thể là phụ thân của hắn Jeffrey Holder hao tốn giá cực lớn đoán được danh đao. Dù sao làm một kiếm sĩ, không có một thanh hảo đao lời nói, thực lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Đừng xem đây chỉ là lương khoái đao 50 công. So ra kém đại bảo kiếm 21 công cùng vô thượng đại bảo kiếm 12 công. Nhưng ngươi suy nghĩ một chút. Thế giới lớn như vậy, đại bảo kiếm cùng vô thượng đại bảo kiếm cũng cứ như vậy mấy chục cái. Mà trên thế giới được bao nhiêu kiếm sĩ đâu. Cho nên có thể đủ có một thanh lương khoái đao 50 công. Cũng là phi thường chuyện không dễ dàng. Chỉ bất quá lấy Rambo thực lực bây giờ đến xem. Cây đao này lại là có chút cùng thực lực của hắn không tương xứng. Rambo kiếm thuật ngay từ đầu là do Soyo dạy dỗ. Tuy là Soyo đi không phải truyền thống kiếm sĩ đường. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn đối với truyền thống kiếm đạo không hiểu. Trải qua tin tức kia nổ lớn thế giới. Trong óc của hắn có thể là có thêm vô số tin tức. Kiếm đạo lý luận cùng nhãn giới tuyệt đối phải so với cái này cái trên thế giới kiếm sĩ lớn. Cho nên giáo dục Rambo hoàn toàn không nói chơi. Mà Rambo kiếm đạo đi cũng không phải bình thường con đường. Giống như mắt ưng đi là bá đạo. Mặc kệ nhiều địch nhân mạnh mẽ. Ta một đao đánh xuống. Là thuộc về rất không nói lý lực lượng hình kiếm đạo đường. Lại tỉ như Vista. Hắn đi là thuộc về nhẹ nhàng đường. Tôn trọng kiếm chiêu. Lấy chiêu thức thủ thắng. Về sau Zoro. Hắn tam đao lưu cũng là một loại lộ tuyến. Rambo kiếm thuật mặc dù bị người trở thành kiếm quỷ. Cũng là bởi vì kiếm thuật của hắn quỷ thần khó lường. Căn bản không có đặc biệt chiêu thức. Người vĩnh viễn cũng không biết hắn chiêu tiếp theo là cái gì. Tựa như quỷ giống nhau quấn quýt lấy đối thủ. Nhanh tàn nhẫn chuẩn. Ở Rambo rút đao ra cái kia phút chốc. Hai người chiến đấu cũng đã chính thức triển khai. Rambo giống như là tựa như một trận gió nhanh chóng nhằm phía mắt ưng. Đao trong tay cũng không có dừng lại. Không ngừng huy động. Hình thành vô số kiếm ảnh. Khiến người ta căn bản phân không phải thanh hư thật. Đinh đinh đinh đinh keng. Vẻn vẹn mấy giây. Rambo cũng đã huy động hơn 10 đao. Có thể tưởng tượng được hắn tốc độ công kích thật là nhanh. Không phải quá hắn đối thủ nhưng là mắt ưng. Mắt ưng giao thủ qua kiếm sĩ nhiều đến vô số kể. Truy cầu tốc độ kiếm sĩ hắn cũng gặp phải không ít. Trong đó nhanh nhất dĩ nhiên chính là sử dụng thiên tỏa trảm nguyệt Soyo. Cho nên đang đối mặt Rambo kiếm chiêu lúc. Hắn cũng không có bất kỳ chịu thiệt. Mắt ưng chỉ là cầm trong tay hắc đao. Thân thể không ngừng lui lại. Ngẫu nhiên huy động hắc đao. Phát ra leng keng thanh âm. Nhưng là đem Rambo hết thảy công kích toàn bộ đỡ. Thế nhưng Rambo vừa ra tay. Liền đem thực lực của chính mình phát huy đến cực hạn. Thân thể dường như cùng đao của hắn dung vi liễu nhất thể. Mỗi lần cũng có thể từ bất khả tư nghị góc độ đâm ra. Hơn nữa hoàn toàn bỏ qua phòng thủ. Con truy cầu một vị tiến công. Cái này là bực nào cuồng bạo kiếm thuật. Mắt ưng một bên né tránh lấy một bên trong lòng thán phục. Loại này hoàn toàn bỏ qua phòng thủ. Con truy cầu tấn công kiếm thuật. Hắn thật là chưa từng thấy qua. Đáng sợ hơn là. Ở Rambo triển khai công kích sau đó. Hắn dĩ nhiên trước tiên liền lâm vào bị động. Hơn nữa hắn càng lùi. Rambo kiếm thế lại càng mạnh mẽ. Từ vừa mới bắt đầu đến hiện tại. Còn không phải quá mấy phút. Khí thế của hắn dĩ nhiên tăng cường không chỉ gấp đôi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.